Yến Thanh Ti đứng bên cạnh tốt bụng nói. Chị, bây giờ người ta cũng cởi mở rất nhiều rồi. Có bao nhiêu người bạn trai thì cũng có sao đâu. Em tin chắc rằng bố mẹ chồng tương lai của chị thích chị như thế. Sẽ chẳng so đo chuyện này làm gì đâu. Nhạc Thổ Hào, không khống chế được, muốn băm thịt làm há cảo. Cách chương.